Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1687. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Máy bay Kiều Mộ Trạch bay thẳng về nước lúc này, ở nơi Lý Đức bị bắt cóc, bốn người đàn ông đều bị đánh, bọn họ cũng không dám báo cáo chuyện này, quyết định thu dọn đồ đạc đường ai nấy đi. Kiều Huy Dương nuôi một nhóm tay chân, kẻ trung thành nhất với ông ta đã bị chính tay ông tống vào ngục, những kẻ khác đều vô dụng. Lúc này, Kiều Mộ Trạch một mình chiếm một khoang yên tĩnh, anh đang chống má nhắm mắt nghỉ ngơi, chân của anh bị thương còn chưa khỏi hẳn, cho nên, vừa rồi đi vào bắt người, anh chỉ có thể để cho cáp dưới tiền vào. Hai ngày chạy đi cùng với bay, làm anh cũng có chút buồn ngủ, chẳng qua, nghĩ đến có một cô gái đang mong đợi anh trở về ở nước nhà, anh liền muốn trở về nhanh hơn. Ngồi trong tù Lý Đạt suốt đêm không dám ngủ, ông đang chờ tin tức của con trai. Hiện tại, ông không cầu gì khác, chỉ cần con trai sống, chỉ cần đời sau của ông được kế thừa, coi như cho ông chết đi, ông đều cam tâm tình nguyện. Ông ta cũng hối hận vì tất cả những gì mình đã phạm phải năm đó. Nếu như cho ông ta một cơ hội, hơn 20 năm trước ông có cơ hội làm việc này thay cho Kiều Huy Dương, ông ta sẽ từ chối, cũng không nên cầm tiền, bán mạng thay Kiều Huy Dương. Sáng sớm, trải qua cả đêm chưa chợp mắt, cả người Y Cảnh Long cũng già đi trong nháy mắt, mái tóc đen của ông biến thành bạc trắng, đau đớn thêm tự trách, làm cho ông sau một đêm bạc đầu. Lam Sơ Niệm vẫn trông chừng ba mình đến 3 giờ sáng cũng chưa ngủ, nhưng ngày hôm qua cô trải qua mọi chuyện, cũng khiến cô lao lực quá độ, ở trong lòng Lam Thiên Hạo, cô mơ mơ màng màng thiếp đi. Nhưng vào buổi sáng khi cô đẩy cửa vào thăm ba, nước mắt của cô cũng lặng lẽ rơi, tuy là tối hôm qua nhìn như ba đã bình tĩnh lại, nhưng nội tâm của ông đã chịu bao nhiêu đau buồn, nên mới trong một đêm, đã già thêm 10 tuổi. Sáng sớm Y Tư Nhã đã thức dậy, thấy ba ngồi trên ghế sofa, cũng không dám tin rằng dáng vẻ nho nhã của ba thay đổi hoàn toàn. Cuối cùng cô ta cũng biết, bản thân cùng mẹ đã khiến ông tức giận thành như thế nào rồi. Cô ta yên lặng ngồi ở một bên không nói gì. Cảnh sát bên kia vẫn còn đang cân nhắc mức hình phạt cho vụ án của Trương Đinh Hương, cần chờ mấy ngày mới biết được kết quả. Buổi sáng, bà mẹ Lam nghe con trai kể tất cả phát sinh ngày hôm qua, đều lo lắng từ nhà chạy tới đây. Chờ lúc bọn họ bước vào nhà, nhìn thấy Lam Sơ Niệm tiều tụy cùng hai mắt đỏ hoe, đều cực kỳ đau lòng. Sơ Niệm, Sơ Niệm, Lam phu nhân đau lòng ôm cô vào trong lòng, thương yêu như con gái ruột. Lam Thiên Thần cũng tới, người nhà họ Lam mang tới một loại sức mạnh ấm áp to lớn, làm cho Y Cảnh Long có chút an ủi. Y Tư Nhã ngồi ở một bên, tối hôm qua cô ta thật sự hận Lam Sơ Niệm cả một đêm. Nghĩ đến sự xuất hiện của cô ta mới hại mẹ mình ngồi tù, lại khiến ba như vậy mà oán hận cô ta. Nhưng bây giờ, trong ánh mắt cô ta tất cả đều là đố kỵ. Cô ta tận mắt nhìn Lam Sơ Niệm ở trong mắt của người nhà họ Lam, xem như châu báu, nhìn trong gia cảnh giàu có này, Lam Sơ Niệm lại thành toàn bộ tiêu điểm chú ý của nhà họ Lam. Y Cảnh Long được ông Lam an ủi, hai người ba gặp lại nhau, đều có chung một cảm xúc, đó chính là tình yêu đối với Lam Sơ Niệm. Y Tư Nhã yên lặng rời đi, bởi vì trường hợp như vậy, chỉ sẽ kích động tới cô ta, hơn nữa, bởi vì tất cả những gì mẹ cô ta đã làm, khiến cho cô ta cảm thấy xấu hổ, dường như người khác nhìn thấy ánh mắt của cô ta, làm cho cô ta cảm thấy bản thân bị chê cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô ta cảm thấy tất cả mọi chuyện mẹ làm, khiến cho trên người cô ta mang một cảm giác sỉ nhục. Người nhà họ Lam tới. Y Cảnh Long nhìn con gái được cưng chiều, được bọn họ coi như con gái ruột mà nuôi nắng chăm sóc, quả thực giảm bớt cảm giác áy náy trong lòng ông, làm cho ông cũng lây cảm xúc này, cảm thấy ông trời vẫn là ưu đãi lấy người nhà của ông. Một người cần nhất là một khao khát tinh thần, một niềm đam mê cuộc sống. Tối hôm Y Cảnh Long trải qua cảm xúc tan vỡ một lần, ông thân làm đàn ông, không thể lớn tiếng khóc, không thể giống như con nít chút hết cảm xúc của mình. Ông chỉ có thể kiềm nén, mà tổn thương nhất chính là thân thể ông. Ông bà Lam cũng thật không ngờ, ra thế phía sau Lam Sơ Niệm sẽ liên hệ tới vụ án lớn như vậy. Hiện tại, sau cơn mưa trời lại sáng, những thứ sẽ gây tổn thương tới cô, đều xa rồi. Bây giờ bọn họ sẽ chờ phán quyết xét xử Trương Đinh Hương. Chàng Noãn Noãn cũng ở trong biệt thự lo lắng chờ Kiều Mộ Trạch trở về. Dương Lệ mời tới đầu bếp Cao Cáp, đặc biệt vì cô điều chỉnh một ngày ba bữa. Nhưng gần đây Trang Noãn Noãn vẫn ngày càng ngây rồi, cô nhìn thấy đều đau lòng. Chàng Noãn Noãn căn bản không có gì hứng thú, trong lòng chất chứa nhiều chuyện, cô chỉ muốn Kiều Huy Dương nhận lấy trừng phạt của ông ta, thay ba mẹ lật lại bản án. Ở dưới ánh mặt trời buổi trưa, một chiếc máy bay tư nhân to lớn vững vàng đáp xuống đất. Ở cửa sân bay, Kiều Mộ Trạch mang theo vệ sĩ, dẫn hai người Lý Đức đi thẳng đến chỗ báo cảnh sát, không có chuyện gì quan trọng hơn so với làm cho Lý Đạt lật lại lời khai. Cách chương.